Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 495, ảo giác lại hiện ra. Miêu Tiểu Lệ các nàng đi. Không lâu sau đó Lâm Linh Lung cũng đi. Toàn bộ trong nhà chỉ còn sót Lâm Phi Phàm chính mình. Đáng thương dừng ra tiến vào đã lâu phòng giải trí. Trong phòng giải trí lại còn ngừng sạch sẽ. Không có hắn trong tưởng tượng bẩn như vậy loạn kém. Trong không khí tràn ngập mấy nữ hài tử trên người hương khí. Lâm Phi Phàm nhìn xem còn chưa kịp cửa ải máy tính. Nhìn xem bị đẩy nổ căn cứ. Lắc đầu cười cười. Cuộc sống a chính là như vậy thay đổi rất nhanh tràn đầy kích thích a. Lúc trước chính mình vừa mới chuyển tới nơi này thời điểm. Tỉnh tỉnh mê mê. Cũng là vừa vặn gia nhập huyền giới cơ quan du lịch không lâu. Cũng là vừa vặn theo Miêu Tiểu Lệ nhận biết. Hiện tại thế nào? Lâm Phi Phàm đem rộng lớn ghế sofa ghế dựa đánh ngã. Nằm ở phía trên, nhắm mắt lại, dư vị đi lên từng ly từng tí. Theo vừa mới tốt nghiệp ngày đó một đám con rượu vào trong bụng. Đến không hiểu nửa đêm đi vào cơ quan du lịch gặp được Miêu Tiểu Lệ. Xông vào huyền giới, thu hoạch được linh khí. Hết thảy đều theo tiểu thuyết nội dung cốt truyện như thế kích thích. Có lẽ là nương tựa theo mạng lớn. Lại hoặc là có một đầu nhìn không thấy bàn tay lớn trong bóng tối điều khiển. Mặc dù sao cũng hơi gập ghềnh. Cũng coi là một đường hữu kinh vô hiểm. Bất quá, tận thế sắp đến a. Như thế thảnh thơi xuống. Không thể được a. Có lẽ là tinh thần khẩn trương quá lâu. Hắn vậy mà tại mông lung ở giữa ngủ thiếp đi. Trong hoảng hốt, hắn lần nữa đi tới ngoài không gian. Nhưng lần này, trong mắt của hắn thấy cũng không chỉ là địa cầu, mà hết thảy bao quát địa cầu ở bên trong. Dựa vào địa cầu tồn tại rất nhiều giới vực. Địa cầu là bản thể, cũng chính là thông tục khẩu ngữ bên trong theo như lời phàm giới. Mà huyền giới, thì là địa cầu bên ngoài. Dầu tập hợp đã từng địa cầu bên trong đại bộ phận linh khí giới vực. Những này giới vực như là bọt khí như thế. Một cái sát bên một cái. Thật chặt nhét chung một chỗ. Chúng nó cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mà là tại thời khắc không ngừng vận động. Một cái mới giới vực sinh ra. Liền sẽ có một cái mới bong bóng xuất hiện. Mà một cái giới vực hủy diệt. Liền như là thổi phá bong bóng như thế. Chống đỡ lấy những này bong bóng. Liền là vô tận linh khí. Những linh khí này đều bị bao khỏa tại bong bóng bên trong. Sẽ không thay đổi nhiều. Cũng sẽ không trở nên thiếu. Đây có lẽ là lượng tử tu sĩ công lao. Có lẽ là cực quang đại thánh trợ giúp chính mình càng thêm lý giải không gian cảm niệm công lao. Tóm lại, Lâm Phi Phàm lần thứ nhất tại theo thị giác phương diện bên trên biết rõ cái thế giới này cấu thành. Bất quá, hắn càng thêm lý giải chính là giới vực cái này khái niệm kỳ thật hẳn là siêu việt vĩ độ. Nhưng mà Lâm Phi Phàm cái gọi là một cái ba chiều sinh mệnh. Cũng chỉ có thể nhìn thấy ba chiều bộ phận mà thôi. Tại đây chút bong bóng bên trong. Có một cái lớn nhất giới vực. Cái kia chính là thần giới. Thiên cung ở nơi đó. Thiên đường ở nơi đó. Đủ loại truyền thuyết thần. Cơ bản đều ở nơi đó. Nơi đó tụ tập toàn bộ thế giới đại bộ phận linh khí. Có lẽ, ta có thể lại đi xem một chút. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy tắm rửa cự linh thần đây. Lâm Phi Phàm nghĩ thầm. Nhưng vào lúc này, phương xa sâu trong vũ trụ, một đường chói mắt ánh sáng trắng bùng nổ. Cái kia ánh sáng thậm chí vượt qua mặt trời. Sau đó, một chiếc to lớn mà lại dữ tợn phi thuyền từ phương xa truyền tống mà đến. Nó trong nháy mắt liền đụng nát mặt trăng. Mặt trăng mảnh vỡ hướng về địa cầu ngã xuống. Trên địa cầu vô số tu sĩ bay lên. Đem mặt trăng mảnh vỡ chặn đường tại tầng khí quyển bên ngoài. Cái kia phi thuyền mục tiêu lại cũng không là địa cầu. Mà là thần giới. Trên phi thuyền bắn ra làm người sợ hãi gợn sóng. Không ngừng có bọt khí đang chấn động phía dưới vỡ vụn. Linh khí tụ tập đến thần giới bên trong. Nhưng mà, thần giới tự thân cũng lung lay sắp đổ. Sau đó, thần giới phía trên bay ra vô số tu sĩ. Bọn hắn có nam có nữ, có bên trong có bên ngoài, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều tại chống cự cái kia gợn sóng. Cố gắng lên a. Lâm Phi Phàm hết sức lo lắng hô. Mà liền tại này gợn sóng phía dưới, nhóm lớn tu sĩ cũng theo cái kia trong phi thuyền bay ra. Bọn hắn dắt tay tiến công thần giới tu sĩ. Thần giới các tu sĩ quyết tử đấu tranh. Không ngừng có tu sĩ mất mạng, ngã xuống thần giới bên trong. Nhưng các xâm lấn giả cũng bỏ ra giá cả to lớn. Bọn hắn trên không trung bạo thành một đoàn chói lọi ánh lửa. Rốt cục, cái kia chiếc đụng nát mặt trăng phi thuyền mở ra giữ tận miệng lớn. Bắn ra chí mạng tia sáng, như cùng một căn châm, đâm thủng thần giới bong bóng. Thần giới sụp đổ, kinh khủng linh khí bị cái kia phi thuyền nuốt chửng. Không có thần giới ngăn cản, phi thuyền phát ra kinh khủng gợn sóng quét qua địa cầu. Đem địa cầu mặt ngoài hết thảy đều châm, cũng bao quát đang quan chiến Lâm Phi Phàm. A, Lâm Phi Phàm hô lập tức, kết quả đụng đầu vào cái gì cứng rắn vật thể bên trên. Lâm Phi Phàm tự cho là mình đầu đã đủ cứng, nhưng đối diện vật kia độ cứng cũng không so với chính mình kém. Lấy lại tinh thần, lại phát hiện đang là trước kia cái kia theo chính mình tranh đoạt linh hồn nữ tử thần. Lúc này nữ tử thần đang bưng bít lấy đầu của mình, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên đầu còn mang theo vầng sáng màu vàng óng, phía sau vậy mà cũng có một đôi cánh trắng như tuyết. Lâm Phi Phàm cảm giác mình tay rất đau, cúi đầu xem xét, vừa mới trong ảo giác, cản trước người trên hai cánh tay vậy mà tràn đầy bóng. Người mà lại liền quần áo thể thao tay áo đều bị cháy rụi mảng lớn. Nhưng mà có thống khổ ấn ký cái tay kia lại chỉ là rất nhỏ đốt bị thương mà thôi. Cái tay còn lại là nghiêm trọng vết sẹo. Trước mặc kệ nhiều như vậy, Lâm Phi Phàm từ trên ghế salon, đối cái kia tử thần hỏi, "Uy, người tới ám sát ta?" Cái kia nữ tử thần hoặc là nói chết sứ giả, đúng là Aleria. Nàng vẫn luôn tại phụ cận ngồi chờ Lâm Phi Phàm. Chính như chính nàng nói, nàng theo Lâm Phi Phàm ở giữa có ân oán cá nhân. Thế nhưng làm chết sứ giả, tùy tiện giết người không phù hợp thư của các nàng đâu. Cho nên nàng một mực chờ đợi một cái cơ hội. Mà vừa mới, liền là cơ hội. Đang bưng bít lấy đầu Aleria đứng lên, lắc đầu, cũng không phải là như thế. Bởi vì vừa mới ta phát giác ngươi chết. Mặt khác, ta gọi Aleria, ta không gọi Uy, ta chết đi. Lâm Phi Phàm hơi nghi hoặc một chút. Ngươi vẫn luôn tại phụ cận. Lâm Phi Phàm hỏi, gần vừa đủ đến có khả năng trước tiên cảm nhận được tử vong của ngươi. Aleria nói, trước đó Lâm Phi Phàm bạo thời điểm Aleria cũng không xuất hiện. Nói rõ lúc kia Lâm Phi Phàm cũng không phải bình thường trên ý nghĩa chết. Mà lần này, gần kề chỉ là ảo giác, Aleria vậy mà cho là mình chết rồi. Lâm Phi Phàm giơ tay lên, nhìn xem cái kia đáng sợ đốt bị thương, làm Phượng Hoàng Lân người sở hữu. Lâm Phi Phàm đã thật lâu không có trải nghiệm qua đốt bị thương mùi vị. Ngày đó hắn miệng cắn cốt thép ở trong miệng hòa tan đều vô sự. Mà lần này, gần kề chỉ là ảo giác, vậy mà liền khiến cho ta chết đi. Người biết ta đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phi Phàm đối Aleria hỏi. Không biết, ta chỉ biết là ngươi chết. Ta dự định thu hoạch linh hồn của ngươi, dẫn ngươi đi địa ngục tiếp nhận thẩm phán. Thế nhưng ngươi lại đột nhiên sống. Aleria nói, ta mơ tới tận thế buông xuống. Ta mơ tới thần giới phá diệt. Ta mơ tới thế giới hủy diệt. Lâm Phi Phàm nói, Aleria lại nói, tận thế như thế nào đến? Cái kia chuyện không liên quan đến ta. Thế nhưng, linh hồn của ngươi, ta nhất định phải lấy đi. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào lừa qua ta. Thế nhưng ngươi thật sự rõ ràng chết tại trước mặt. Ta nhất định phải hoàn thành ta đối kim quang hành giả ưng thuận lời hứa. Ta nhất định phải thu hoạch linh hồn của ngươi. Nói, Aleria vung vẩy lên to lớn lưỡi hái, bổ về phía Lâm Phi Phàm. Đừng tại đây, đây là ta phòng giải trí. Lúc này Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng không phải lúc trước Lâm Phi Phàm. Hắn cấp tốc lóe lên lưỡi hái, kéo lấy Aleria cùng một chỗ tiến nhập phàm giới cùng huyền giới trong khe hở. Ở chỗ này, dù như thế nào chiến đấu, chỉ cần không nắm giữ không gian kỹ xảo, cũng hoặc là như là Miêu Tiểu Lệ như vậy có được không nói lý tính áp đảo yêu khí khống chế, đều tuyệt đối sẽ không đánh vỡ nơi này bức tường ngăn cản. Tốt, hiện tại chúng ta tới thật tốt nói chuyện đi. Lâm Phi Phàm siết chặt nắm đấm, chuẩn bị kỹ càng hắn mạnh lên đến nay thứ một trận chiến đấu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.